Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế Đạo Lực gục đầu như đang tự trách mình. Đạo Lăng cúi xuống nhìn thì thấy vết cắn vẫn còn dì máu. Y bất giác ngộ ra điều gì đó, cũng lay người tên đạo sĩ kia rồi gọi lớn: "Đạo viên, đạo viên, hãy tỉnh dậy đi, đạo viên!" Bỗng nhiên thấy tên đạo sĩ ho sặc sụa, từ từ mở mắt ra, hấp hối nói: Sư huynh, Linh Sơn Đạo, sư phụ, sư bá, sư đệ, không, sư đệ!" Tên đạo sĩ đạo viên chăn chối chẳng được mấy câu thì cũng tắt thở. Nhóm bốn người Đạo Lăng nhìn cảnh tượng tên đạo đệ ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Chỉ biết ứa lệ tiễn kẻ đầu xanh đi trước một đoạn. Bây giờ cả nhóm lại sực nhớ đến lời tên đạo đệ vừa nói. Dẫu biết có chuyện chẳng lành đã xảy đến với Linh Sơn Đạo, nhưng chẳng ai dám nghĩ tới viễn cảnh đó. Một lúc sau, giọng Đạo Lăng cất lên: "Sư đệ, chúng ta hãy mau chóng hóa giải nọc độc cho đạo viên, rồi còn lên đường trở về Linh Sơn nữa. Chuyện bây giờ không thể trì hoãn thêm được." Đạo Lực buồn bã nhìn từng người, thấy nét mặt ai cũng tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Đạo Lăng. Y gạt đi hai hàng nước mắt đau xót, lấy mực chú sa vẽ lên một tờ giấy màu vàng rất nhiều hình thù, kết ấn rồi dán lên trán đạo viên. Xong xuôi, y khẽ nói: "Sư đệ, để đệ phải chịu khổ rồi, đệ hãy cố gắng nằm ở đây thêm một chút nữa. Sau khi bọn ta giải quyết chuyện ở Linh Sơn xong, sẽ quay lại cầu độ siêu thoát cho đệ. Bọn ta đi đây." Đoạn nói xong, Đạo Lực đứng dậy, lên ngựa cùng ba người trong nhóm và Thiết Săn tức tốc trở về Linh Sơn Đạo. Một canh giờ sau, cả nhóm cùng Thiết Săn về đến huyền quan của Linh Sơn. Cảnh vật xung quanh bây giờ u ám lạnh lẽo đến gai người. Một chút gió lạnh giữa trời đêm kéo theo những chiếc lá rụng xuống, khiến không gian nơi đây hoang tàn đến kỳ lạ. Phải chăng thường ngày ở đây rất sáng, nhưng hôm nay chẳng còn ai ra đốt đèn lên nữa, nên mới như vậy. Cả nhóm cùng Thiết Săn dừng ngựa trước cổng lớn, nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi xuống ngựa hốt hoảng chạy đến cánh cửa đã mở sẵn từ bao giờ. Bước qua huyền quan chưa được mấy bước, họ thấy những bóng đen kỳ lạ nằm la liệt trên đất. Tuy rằng chưa biết rõ là thứ gì, nhưng nhìn cảnh tượng đó khiến cả nhóm chỉ biết nuốt nước bọt, cầu trời khấn Phật, mong rằng những thứ đó không phải là thứ họ đang nghĩ. Bất giác Đạo Lực lại hét lên: "Sư phụ, sư bá, không, không, không thể như thế được, sư phụ!" Thì ra Đạo Lực đã nhìn ra những thứ nằm ngang trên đất đó là thiên vệ, Vương Lạp và đám đạo đệ trong Linh Sơn. Tiếng hét của y khiến cả đám giật mình, vội vứt bỏ tay này, chạy thục mạng đến bên mấy cái xác. Dương Đạo Lực, y quỵ xuống bên thiên vệ, khóc lóc thảm thiết như muốn gọi vị sư phụ tỉnh dậy. Âu cũng là do y có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với thiên vệ. Tuy thiên vệ thường xuyên chỉ mang y, nhưng y luôn hiểu rõ sau lời nói nặng nề đó là cả một tâm ý của thiên vệ. Y gào thét như muốn rách họng ra, chốc chốc lại đấm liên lịa xuống đất, rồi nhìn lên trời hét lớn. Thoáng cái y nhẹ nhàng đặt thiên vệ xuống, rồi lết sang chỗ Vương Lạp đang nằm. Y chen qua đám đạo lăng, đạo từ, đạo hạnh, cầm lấy tay Vương Lạp mà lay lia lịa, vừa lay vừa khóc lóc cùng ba người còn lại. Thiết Săn nhìn cảnh tượng đó cũng mùi những giọt nước mắt đau lòng. Y đỡ lấy vai từng người, khẽ trấn an tinh thần: "Mọi người đừng quá đau lòng. Ở trên thiên đường nếu để họ thấy mọi người đau lòng như vậy, họ cũng không vui đâu." Nói xong, Thiết Săn quay mặt về hướng khác vì không thể chứng kiến cảnh đau lòng đó thêm một giây phút nào nữa. Bất ngờ, ngón tay của Vương Lạp bắt đầu động đậy, rồi từ từ nắm chặt lấy bàn tay của Đạo Lực, khiến y dù đang đau lòng cũng giật bắn người vì sợ. Đạo Lực nín khóc, nhìn chằm chằm vào Vương Lạp, thấy y đang từ từ mở mắt ra. Đạo Lực và ba người Đạo Lăng, Đạo Từ, Đạo Hạnh chưa kịp hoàn hồn thì một giọng khàn khàn u ớ cất lên: "Đạo, đạo!" Cả nhóm nhìn biết Vương Lạp vẫn còn sống, Đạo Lực liền nói lớn: "Sư bá, sư bá, người vẫn còn sống, người vẫn còn sống. Để con đưa người vào bên trong chữa trị, người yên tâm." Tiếng Đạo Lực vừa dứt, ba người kia liền cúi xuống đỡ Vương Lạp lên. Nhưng bất ngờ bàn tay Vương Lạp lại ghì chặt lấy Đạo Lực, ra hiệu rằng không cần làm vậy. Vương Lạp nhắm mắt, nuốt nước bọt một cách đau đớn, ít từ từ xoay cái đầu nặng nề nhìn xung quanh đám đạo lăng, đạo từ và đạo hạnh, rồi dừng ánh mắt ở Đạo Lực. Y nắm chặt tay Đạo Lực hơn rồi hấp hối nói: "Không, không cần đâu. Ta không còn sống được bao lâu nữa. Nọc độc của cương thi đang ngấm vào xương tủy của ta rồi. Đáng nhẽ ra ta không còn ở cõi trần gian này nữa, nhưng ta vẫn còn một chuyện quan trọng muốn nói với Đạo Lực, nên đã dùng thuật đoản sinh để có thể cứu vãn thêm một thời gian nữa." Đạo Lực nước mắt giàn giụa, hai bàn tay nắm chặt lấy tay của Vương Lạp sụt sịt nói: sư bá có chuyện gì dặn dò cứ nói đi, con nghe đây." "Đạo Lực, vốn dĩ con không phải là đứa trẻ mồ côi, nhưng ta đã giấu con. Phụ thân, mẫu thân của con là Lực Dương và Nhậm Hà. người đời thường gọi là lực viên ngoại và lực phu nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.